Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 49, lên không vua dội bom, bẻ cánh thiên sứ, thời gian, 3 tháng 8 năm 2012 phạt góc. Manchester United thu được phạt góc. Quãng thời gian này Manchester United tấn công có thể là phi thường mãnh liệt. Arsenal đã bị Manchester United cho đặt ở một hiệp sau khi. Thế nhưng, Manchester United phòng thủ đội viên cũng không có xem thường. Bọn họ biết Arsenal cũng không phải ngồi không dương. Trong miệng của bọn họ nhưng là ẩn giấu đi răng nanh. Không biết vào lúc nào lộ ra cắn ngươi một cái. Liền xong, vì lẽ đó đang chuẩn bị chủ phạt phạt góc thời điểm. Manchester United hậu trường đều có cũng có 3 người đang bảo vệ. Bọn họ không phải là gặp cho Arsenal cơ hội phản kích. Vào lúc này khoảng cách hiệp 1 thi đấu chỉ có gần 10 phút liền kết thúc. Manchester United sẽ càng thêm cẩn thận. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đang không có san bằng điểm số lại bị Arsenal lại đánh lén một cái sự. Tình phát sinh, vì lẽ đó. Vào lúc này Manchester United tuy rằng tấn công đến mức rất cuồng dã. Thế nhưng ở hậu trường vẫn phi thường cẩn thận. Phạt góc, Manchester United phạt góc, Arsenal phòng thủ cầu thủ có thể là phi thường bận rộn. Mỗi một người đều thật chặt theo chính mình cầu thủ. Đặc biệt là Vermaelen mọi người nhưng là thật chặt theo cung chính. Cái tên này tuy rằng đến hiện tại đều không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng cái tên này đã đem phòng tuyến của bọn họ cho quấy nhiễu liểng xiềng. Nếu như ở phía sau thi đấu bên trong bọn họ hơi hơi có một chút tinh lực không tập trung rất có thể. Sẽ bị cung chính cái tên này cho nắm lấy cơ hội. Vì lẽ đó, Arsenal phòng thủ đội viên trong lòng áp lực vô cùng lớn. Sân Old Trafford bên trong Arsenal fan bóng đá trong lòng cũng là vô cùng sốt sắng. Tuy rằng trước lúc này bọn họ có phi thường nhiều vô cùng phương thức đến xem thường miệt thị thậm chí không nhìn Manchester United. Thế nhưng vào lúc này trong lòng bọn họ vẫn vô cùng sốt sắng. Phi thường vô cùng sốt sắng. Sân Old Trafford bên trong ký giả truyền thông chỗ ngồi phóng viên lúc này cũng là vô cùng sốt sắng. Ngày hôm nay cung chính biểu hiện quả thực quá để bọn họ lo lắng. Theo cuộc tranh tài này vừa bắt đầu. Trái tim của bọn họ liền bị cung chính cho chọn đến loạn tung tùng phèo. Rất bất an úy, suýt chút nữa liền bệnh tim đều bị cái tên này cho chỉnh đi ra. Vào lúc này càng căng thẳng. Lúc này, những phóng viên này trong lòng đã đem cung chính tàn nhẫn chết rồi. Hận không thể móc ra một khẩu súng, đem cung chính đưa vào địa ngục. Bên sân, hai đội quản lý lúc này cũng hai mắt thật chặt tập trung Arsenal vùng cấm bên trong. Trong lòng bọn họ đồng dạng căng thẳng đến có chút không thở nổi. Hiện trường hai vị bình luận viên cũng là nội tâm căng thẳng không ngớt. Hai mắt của bọn họ cũng thật chặt tập trung Arsenal vùng cấm bên trong. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc X giơ lên cao lên tay phải của chính mình duỗi ra một ngón tay. Nhất thời toàn trường tất cả mọi người đều nín thở, tập trung khu vực phạt góc cái kia thân ảnh cô đơn. Vùng cấm bên trong chen ở cung chính trước người Vermaelen đồng dạng ngẩng đầu nhìn hướng về phía khu vực phạt góc, thân thể hắn ở phía sau, muốn dùng thân thể đến chịu đựng cung chính. Nhưng là, vừa lúc đó, nhìn thấy Giggs thủ thế cung chính cấp tốc lui về phía sau. Vermaelen hướng về mạnh mẽ một dựa vào dĩ nhiên không có dựa vào đến cung chính thân thể. Vermaelen trong lòng hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên xoay người. Liền phát hiện cung chính về phía sau chạy đi. Hắn lập tức nhấc chân nhằm phía cung chính. Nhưng là, ngay ở Vermaelen trùng lúc thức dậy. Trên người mặc Manchester United màu đỏ áo đấu Wayne Rooney đột nhiên từ tà hướng về cắm lại đây. Chặn lại rồi Vermaelen thân thể. Vermaelen hai mắt trợn tròn. Trong lòng kinh ngạc thốt lên. Ta phắc, chết tiệt tên lừa đảo. Cung chính mới không thèm để ý người này đây. Về phía sau chạy ra hai bước cung chính mắt thấy Arsenal Alexander song cấp tốc nhào tới. Cung chính căn bản là không dám quản hắn. Lập tức hướng bên về phía trước chạy. Chạy ra một cái tiểu đường vòng cung. Trực tiếp nhiễu hướng về vùng cấm trung lộ. Hả? Thiên, Sky Sport bình luận viên mắt thấy Manchester United chuỗi này phạt góc phối hợp. Bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Quá xinh đẹp phạt góc phối hợp. Chấm ngoặc kép, ngay ở cung chính nhiễu đường vòng cung nhằm phía trung lộ thời điểm. Khu vực phạt góc tốc độ gió chạy lấy đà Giggs cấp tốc đem bóng đá cho đưa vào. Chỗ cần đến chính là trung lộ. Bóng đến, người đến, liền phảng phất là xem bình thường huấn luyện như thế. Cung chính như thần binh thiên tướng bình thường xuất hiện ở nên xuất hiện vị trí. Hai chân đột nhiên dẫm một cái đĩa. Cung chính thân thể lại như là ở hai chân hóa trang lên hỏa tiễn nâng lên khí như thế cấp tốc hướng. Lên trên thoán, mắt cung chính cái kia làm người trợn mắt ngoác mồm nhảy đánh độ cao. Miệng của mọi người đều trương đến đại đại. Thành một cái to lớn, o, hình chữ. Đủ để nhét dưới n cái trứng vịt. Ta thượng đế, lên không? Nước Đức vua dội bom lên không? Arsenal kêu gọi phòng không cảnh báo. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên nội tâm hết sức hưng phấn rít gào. Hết thảy Manchester United cổ động viên nội tâm dâng trào địa rít gào. Trong miệng la lên ô ô ô ô ô. Phòng không cảnh báo. Đây là Manchester United cổ động viên đang vì Arsenal kêu gọi phòng không cảnh báo. Trong sân bóng phóng viên chỗ ngồi các ký giả bỗng nhiên từ làm trên sượt lên. Hai mắt bỗng nhiên tăng lớn dường như muốn banh khuôn mà ra giống như vậy. Trong lòng càng là dùng mình. Cả người đều nguội đi. Không trung, cung chính thân thể tàn nhẫn mà ngửa ra sau. Trên không trung, hắn thân thể lại như một tấm trăng tròn bảo cung như thế. Arsenal cổ động viên đều há hốc mồm. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta thiên, cái tên này đến tột cùng còn có phải là người hay không a? Oành, cung chính trên người cấp tốc bắn ra đi. Đầu tàn nhẫn mà nện ở cấp tốc bay đến bóng đá. Cái kia bóng đá lập tức phát sinh biến hướng. Như tia chớp như lôi đình giống như cấp tốc bắn về phía Arsenal khung thành. Vua dội bom ném bom. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình nảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bị cung chính đập ra đi bóng đá. Trong miệng như đại pháo nổ vang giống như giận dữ hét. Phóng viên chỗ ngồi các ký giả mặt xám như cho tàn. Phảng phất bọn họ nhìn thấy bọn họ bị cung chính mạnh mẽ làm mất mặt dáng vẻ. Trong lòng bọn họ hết sức địa phẫn nộ cùng hoảng sợ. Thiên, cái tên này còn có phải là người hay không? Toàn trường hết thảy MU mọi người quên hoan hô. Bọn họ đứng ngây ra ở trên khán đài. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia nhanh như chớp giật nổ vang khung thành bóng đá. Đang, một tiếng cương hưởng truyền đến. Cái kia bị cung chính mạnh mẽ đập về phía Arsenal khung thành bóng đá dĩ nhiên như ra khỏi. Nòng đạn pháo bình thường tàn nhẫn mà nện ở Arsenal khung thành trên xà ngang. A, bóng đá đập phá trên xà ngang. Thiên, thượng đế, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên. Trong lời nói tràn ngập khó mà tin nổi. Nhất thời, toàn trường mặt của mọi người bộ vẻ mặt đều là biến đổi. Manchester United cổ động viên phảng phất chính mình muốn giống như bị điên. Cái này bóng đều không vào chưa? Arsenal cổ động viên nhưng là ở vui mừng này bóng không có tiến vào. Nhưng là, bọn họ biểu cảm trên gương mặt còn không có thay đổi hoàn toàn. Sắc mặt của bọn họ lại là biến đổi. Manchester United cổ động viên lập tức hoan hô lên. Hưng phấn rít gáo, điên cuồng rít gáo, cấp tốc hoan hô. Mà Arsenal cổ động viên nhưng là tức giận gào thét. Nghi vấn, bởi vì bị cung chính đỉnh đi ra ngoài bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường tàn nhẫn mà nện. Ở Arsenal khung thành xà ngang dưới duyên. Sau đó gấp tốc tựa như tia chớp địa hướng phía dưới đạn đi. Đạn hướng Arsenal khung thành. Lúc này, Arsenal thủ môn đã bị cung chính đánh đầu cận thành cho lừa gạt lên. Căn bản cũng không có bất luận người nào ngăn cản đạt được bóng đá. Đặc biệt là này bóng đá tốc độ nhanh như vậy. Căn bản cũng không có người phản ứng được đến. Bóng đá cấp tốc đập vào Arsenal khung thành. Sau đó sẽ thứ cấp tốc nảy lên. Bắn ra Arsenal khung thành. Từ nơi này có thể thấy được cung chính lần này đánh đầu sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu. A, đẹp đẽ, bóng vào rồi. Chấm ngoặc kép. Manchester United cổ động viên bỗng nhiên từ chỗ ngồi nảy lên. Cao giơ hai tay lên. Điên cuồng hoan hô. Điên cuồng gào thét. Bóng vào. Bóng rốt cục tiến vào. Bọn họ Manchester United san bằng tỷ số. Cung chính ghi bàn. Một cái kinh thiên động địa đánh đầu. Đẹp đẽ. A. Ghi bàn cung chính cũng là giơ lên cao song quyền. Ngửa mặt lên trời gào thét. Quát lên một tiếng lớn hống ra trong lòng oán hận. Ai mẹ kiếp nói lão tử không thích ứng ngoại hạng Anh. Ai mẹ kiếp nói lão tử sẽ không ghi bàn. Ta phắc, lão tử liền như vậy tiến vào cho ngươi xem. Ngươi muốn làm sao? Lão tử chính là muốn làm mất mặt. Đánh ngươi mặt, tàn nhẫn mà đánh, tàn nhẫn mà đánh. Manchester United cầu thủ cũng bỗng nhiên nhảy lên. Hưng phấn gào thét hoan hô. Bóng vào. Đẹp đẽ, hoàn mỹ, bóng không có tiến vào. Căn bản cũng không có quá vạch gôn. Đây là tuyệt đối không có tiến vào. Trên khán đài Arsenal cổ động viên từng cái mở ra răng nanh. Như muốn ăn thịt người sói đói bình thường điên cuồng hướng về phía trong sân bóng sau. Gào thét này bóng không có ghi bàn. Arsenal các cầu thủ cũng dồn dập giơ lên cao hai tay. Ra hiệu trọng tài chính Manchester United lần này tấn công cũng không có ghi bàn. Bóng đá cũng không có lướt qua vạch gôn. Đây tuyệt đối không có tiến vào. Không có tiến vào. Phóng viên chỗ ngồi các ký giả đều không nhìn thấy này bóng có hay không lướt qua vạch gôn. Thế nhưng bọn họ đều dồn dập mà nhảy lên kinh ngạc thốt lên. Gào thét này bóng không có tiến vào. Nhất định không có tiến vào. Đúng. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Thế nhưng bọn họ vẫn điên cuồng nhảy lên gào thét này bóng không có. Tuy nhiên này bóng là cung chính đỉnh đi ra ngoài. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho cung chính đánh bọn họ mặt. Bên sân hai đội quản lý dồn dập giơ lên cao hai tay. Hướng về trọng tài thứ tư ra hiệu. Alex Ferguson đương nhiên ra hiệu cái này bóng vào. Arsene Wenger nhưng là ở ra hiệu này bóng không có tiến vào. Địch, bản cuộc tranh tài trọng tài chính đi lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Nhất thời toàn trường ánh mắt của mọi người đều nhìn về trọng tài chính. Mọi người đều muốn nhìn một chút trọng tài chính đi đem làm sao phán phạt. Trọng tài chính đi lập tức làm ra hai tay khoanh sau đó nhanh chóng hướng về hai bên tách ra thủ. Thế, hắn liên tục làm ra như vậy thủ thế. Trời ạ, bóng không có tiến vào. Không có tiến vào. Ta thiên, này bóng thật không có tiến vào sao? Sky Sport bình luận viên vào lúc này đều không dám khẳng định cái này bóng có hay không đã vào. Lưới, vì lẽ đó, vào lúc này, hắn cũng phi thường cẩn thận. Còi đen, tạp ra trọng tài. Ta, thao, mẹ ngươi rác rưởi trọng tài. Manchester United cổ động viên phẫn nộ. Từng cái thô cái cổ đỏ mặt, hai mắt trợn tròn, từng cái làm ra giường như muốn ăn thịt người vẻ mặt. Điên cuồng chỉ trích trọng tài chính điên, rác rưởi trọng tài, lão tử biết ngươi nhà ở nơi nào. Sau đó đi ra ngoài chú ý một chút, hiện tại xe tốc độ phi thường nhanh a. Còi đen, Manchester United cổ động viên điên cuồng, từng cái xem người điên uy hiếp trọng tài chính điên. Mọi người đều biết Dean cái tên này nhưng là MUH. Manchester United cùng cái tên này nhưng là tích oán đã lâu a. Ở lúc trước Alex Ferguson chỉ sợ cái tên này trong trận đấu ném đá giấu tay mà hướng về FA đưa ra. Đổi trọng tài, thế nhưng FA cũng không có đáp ứng Manchester United thỉnh cầu. Hiện tại xuất hiện tranh luận một màn. Ở sau trận đấu bản cuộc tranh tài trọng tài chính cùng FA tất sắp trở thành các cổ động viên cùng. Truyền thông đàm luận trọng điểm. Lúc này, Arsenal cổ động viên cùng các cầu thủ mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là huyền A. Thiếu một chút liền bị cung chính cái tên này đem bóng đá cho đập vào khung thành. Mắt thấy trọng tài chính phán phạt. Phóng viên chỗ ngồi các ký giả một hồi hưng phấn. Ha ha ha. Lão tử liền nói cái kia rác rưởi tiến vào không được bóng đi. Rác rưởi, coi như ngươi liều mạng chết cũng tiến vào không được bóng. Đây là ngươi số mệnh. Ha ha ha. cung chính nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia bóng đá đã toàn thể lướt qua vạch gôn. Đây tuyệt đối là một cái ghi bàn. Hơn nữa cái kia quả bóng lướt qua vạch gôn rất có một cái bóng vị trí. Tuyệt đối tốt vô cùng phán đoán. Thế nhưng, trọng tài chính Đin cái này rác rưởi dĩ nhiên không có ghi bàn. Điều này làm cho gần nhất nằm ở tiếng chất vấn bên trong cung chính vô cùng tức giận. Ngay ở Đin ra hiệu ghi bàn vô hiệu thời điểm, cung chính liền như một con phẫn nộ sư tử bình thường nhằm phía trọng tài chính Đin. Này bóng rõ ràng đã tiến vào. Con mẹ nó ngươi tại sao muốn phán không tiến vào? Người mẹ kiếp hành vi xứng đáng trên người ngươi mặc quần áo này sao? Hành vi của ngươi như vậy là ở cho trọng tài ngành nghề bôi đen. Cung chính như bào rít gào đế bình thường điên cuồng hướng về phía trọng tài chính Đin gào thét. Địch, Đin hai hàng lông mày vẩy một cái. Trong lòng thầm hô lên. Mẹ kiếp ngươi dám như thế đối với lão tử nói chuyện. Đin lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó lập tức từ túi áo đánh một tấm thẻ vàng. Cho cung chính một tấm thẻ vàng. Kỳ thực, vào lúc này Đin cũng muốn cho cung chính một tấm thẻ đỏ. Thế nhưng hiện tại trạng thái tuyệt đối không thể đầu bếp thẻ đỏ. Nếu như thật sự đưa ra thẻ đỏ, Manchester United cổ động viên tuyệt đối phát sinh hung bạo. Động, toàn bộ sân bóng đem không cách nào khống chế. Vì lẽ đó cái tên này nhịn xuống. Chỉ cho cung chính một tấm thẻ vàng. Ta thao, chấm ngoặc kép, mắt thấy thẻ vàng. Cung chính tức giận trong lòng càng là như núi lửa bạo phát bình thường vọt ra. Hắn mở miệng mà đến. Liền muốn cho Đin một câu ta. Thao, mẹ ngươi. Thế nhưng này bị cùng lên đến MU hậu vệ Nemanja Vidic cho che miệng lại. Vào lúc này, cung chính không thể lại có thêm xã sao oán giận. Nếu không thì hắn liền muốn nắm thẻ đỏ bị phạt xuống. Ta, thao, mẹ ngươi, rác rưởi còi đen. Người mẹ kiếp chú ý. Thê tử của ngươi phải chú ý. Con gái của ngươi cũng phải chú ý. Lão tử biết nhà ngươi ở nơi nào. Lão tử làm bất tử cả nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, Manchester United cổ động viên hai mắt đỏ đậm địa gầm hét lên. Rất hiển nhiên những người này đã hơi không khống chế được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.